Chương 2746 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp đã đến giờ. Một con gần cao 2 mét, toàn thân thịt thối trên vẫn dài ra thư, đột nhiên từ trong rừng bay nhào đi ra, trực tiếp đánh về phía Tô Tố. Tô Tố sắc mặt bá một thoáng biến thành trắng xám, cả người trực tiếp dọa lờ mờ bức bách, giải ra ở tại chỗ không ngừng mà phát run. Tô Tố, cẩn thận. Chúc Thiên mấy người cũng là hoảng thành một đoàn, căn bản không biết làm ra cái gì ứng đối phương thức, chỉ có thể ngu ngốc hề hề ngẩn người ở đó, không ngừng mà kêu to lên. Phản ứng nhanh nhất loài Lãnh Phong, kiếm trong tay khẽ động, chỉ là còn có một người so với Lãnh Phong phải nhanh, Long Phi. Từ lúc quỷ binh phát sinh tin tức thời điểm hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, hắn đã sớm có thể ra tay, thế nhưng cũng không có, chính là muốn cho này dị quỷ dọa một thoáng Tô Tố. Hắn hiện tại ra tay cũng không phải vì cứu người, mà là vì EXP. Long Phi trong tay Chí Tôn Đồ Long đao năng lượng hơi động, binh giả cấp 9 sức mạnh bạo phát, trực tiếp nhảy một cái, một trảm mà xuống. Dị quỷ bị chém xuống, trên đỉnh đầu nó bay lên một con số, kệ 1032. Dị quỷ rơi vào Tô Tố dưới chân, Tô Tố nhìn trên đất quỷ thú càng là sợ đến đòi mạng, trực tiếp tại chỗ nhảy nhót lên. Nhìn thấy Long Phi tới gần, nàng cũng không chờ Long Phi phải làm gì, trực tiếp cả người nhảy một cái, liền như một con cóc ghẻ như thế đánh về phía Long Phi, hai tay ôm lấy Long Phi cái cổ, hai chân kẹp lấy Long Phi lưng, gắt gao kẹp lấy. Long Phi một chiêu không có đem quỷ thú chém giết, đang muốn trở lại mấy đao. Nhưng là Tô Tố đột nhiên nhào lên, không ngừng mà lộn xộn, hắn thố không kịp đề phòng, cả người trực tiếp bị nhào tới trên đất. Coi như như vậy Tô Tố cũng là liều mạng nắm lấy hắn, gắt gao đè lại, Long Phi hoàn toàn giãy giụa không ra. Lãnh Phong một chiêu kiếm tập ra, quỷ thú trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi mức thương tổn. E29321 Long Phi trong lòng cả kinh, CMN, thật cao thương tổn à. Chúc Thiên mấy người cũng phản ứng lại, cũng cấp tốc vây lên đi, chiêu thức gì mạnh mẽ hay dùng cái gì, trực tiếp đem đầu kia quỷ thú đánh thành tro cạn mới dừng tay. Ken Truyền của tôi Việt Nam, để chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quỷ thú thu được kinh nghiệm 10.050 điểm, chân linh trị 300 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quỷ thú chi răng, hãy chúc mừng người chơi Long Phi thu được cuồng phong quyền có hay không tu luyện. Liên tục vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, y cọ sát. Một con yêu thú liền hơn vạn EXP, còn tuôn ra hai loại đồ vật. Trời ơi! Bạo dẫn thật cao à! Long Phi rất khiếp sợ, không nghĩ tới một con quỷ thú liền tuôn ra sách skill, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe tu luyện. Cũng tại lúc này, Long Phi vỗ vỗ Tô Tố phía sau lưng, nói, ê được rồi, chết rồi, ngươi có thể lên sao? Không. Ta không được. Ngươi ở gạt ta. Tô Tố dúi đầu vào Long Phi cái cổ nơi sâu xa, lắc đầu, không dám mở mắt ra xem, nàng dọa cho phát sợ, Chúc Thiên nói, ê thật sự không sao rồi. Nhanh lên một chút đứng lên đi, đừng mất mặt. Tô Tố con mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhìn thấy Chúc Thiên mấy người đều vây quanh ở nơi này, mới thoáng buông lỏng, đang nhìn đến Long Phi, hơi đỏ mặt, trong nháy mắt bắn ra, không chờ Long Phi phản ứng lại, một chân đá tới, ê đồ lưu manh. Cũng còn tốt Long Phi trốn nhanh, nếu không, này một chân muốn hắn lão nhị mệnh, Đàm Đại Pháo nói, ê là ngươi lưu manh chứ. Trực tiếp nhào tới Phi Ca trong lồng ngực, ngươi muốn làm cái gì à? Bất lịch sự lão đại ta à, ngươi hỏi qua ta không có à? Tô Tố sắc mặt ửng đỏ, nói, ê ta vừa nãy nếu như biết là hắn, ta tình nguyện ôm lấy quỷ thú cũng sẽ không ôm hắn. Hừ. Lãnh Phong nhìn Long Phi nói, làm sao ngươi biết quỷ thú đến rồi? Binh giả cấp 9 phản ứng cũng không có ngươi nhanh như vậy. Long Phi nhà nhạt nói, ê ta cảm ứng năng lực không phải là binh giả cấp 9 như thế thấp nha. Chúc Thiên lập tức nói, nghe tiên linh người. Mọi người cả kinh, toàn bộ nhìn về phía Long Phi, Đàm Đại Pháo cũng là một mặt giật mình nhìn Long Phi, Tô Tố lẩm bẩm nói, nghe cái gì là tiên linh người. Nạp Lan Hiệp nói, nghe chính là tiên thiên cảm ứng năng lực siêu cường một loại người, bọn họ có thể so với người bình thường cảm ứng phạm vi phải lớn hơn nhiều lắm. Đạo sư đã từng nói, mạnh mẽ tiên linh người có thể cảm ứng được toàn bộ hồng mông giới phát sinh chân linh gợn sóng. Nạp Lan Vũ nói, nghe Tô Tố, đi học ngươi đều không nghe à? Tô Tố gãi đầu một cái nói, nghe phỏng chừng ngủ, ta mới không thích nghe loại này đây. Tiên linh người. Long Phi suýt chút nữa bật cười, nếu như không phải quỷ binh truyền đến tin tức, đừng nói là quỷ thú, coi như là lại nhược đồ vật hắn cũng không cảm ứng được à. Tô Tố xem thường nhìn Long Phi một chút, nói, nghe ta mới không tin hắn là cái gì tiên linh người đây, ta xem chính là hắn số may, mù mông đúng rồi mà thôi. rất là quật cường, căn bản không muốn cảm tạ Long Phi hơn nữa, nghĩ đến vừa nãy mình cầm Long Phi đè xuống đất, hãy cùng mạnh hơn ít Long Phi như thế, nàng liền hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào. Trúc Thi nói, Ê Tô Tô, Long Phi huynh đệ vừa vặn cứu ngươi, nếu không là hắn, ngươi hiện tại e sợ đã bị quỷ thú đặt ở dưới thân. Tô Tố không mua món nợ, nói, kỳ hừ, ta vừa không có cầu hắn cứu ta, lại nói Lãnh ca ca sẽ cứu ta, ta mới không muốn hắn cứu đây. Lãnh ca ca, ngươi nói đúng hay không? Lãnh Phong một lần nữa hai tay ôm kiếm, sắc mặt lạnh lẽo, không có trả lời. Long Phi vung vung tay, nhàn nhạt nói, kẻ ta cũng không phải vì cứu nàng. Hắn chỉ là vì kinh nghiệm, chỉ đến thế mà thôi. Tô Tố trừng hai mắt một cái, nói, ê làm sao? Cứu ta ngươi rất chịu thiệt sao? Rất làm khó ngươi sao? Để ngươi rất khó chịu sao? Bổn tiểu thư lớn như vậy còn chưa từng có nhào tới quá một cái trong ngực của nam nhân, ngươi rất chịu thiệt sao? Long Phi vác lên trên đất vật tư, thẳng thắn không để ý tới, nữ nhân vĩnh viễn là khó nhất hiểu rõ động vật, cứu nàng, không đúng, không cứu cũng không đúng, nói chung chính là nam nhân không đúng. Long Phi hai lỗ tai một đống, lười nghe nàng tất tất cái không để yên, chỉ là, trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần căng thẳng, ánh mắt quét qua, lập tức làm ra một cái ra dấu im lặng, nghe xuyệt, Tô Tố quát lên, nghe xuyệt cái gì xuyệt à, lại muốn hù dọa ta à. Nói cho ngươi, bổn tiểu thư hiện tại không sợ, để những kia quỷ thú trở lại, ta xem ta, không chờ nàng nói xong, Long Phi đem nàng đè xuống, một tay che miệng của nàng, trừng hai mắt một cái, hạ thấp giọng nặng nề nói, ở ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết, ngươi lại cố tình gây sự một thoáng thử xem ta có thể hay không đem ngươi cái mông đập nát. Rất rõ ràng, vừa nãy quỷ thú câu chuyện lấy sẽ công kích Tô Tố cũng là bởi vì âm thanh, con thứ nhất quỷ thú bị giết phát sinh kịch liệt âm thanh, chu vi quỷ thú cấp tốc đang đến gần, Tô Tố bị Long Phi đặt ở dưới thân, hô hấp Long Phi trên người tản mát ra khí tức, ở nhìn Long Phi loại kia thô bạo ánh mắt, nàng tâm không biết vì sao, có chút say rồi si ngốc nhìn Long Phi, mọi người cũng đều nằm trên mặt đất. Đàm Đại Pháo thấp giọng hỏi, Nghệ Phi ca, tình huống thế nào? Quỷ binh không ngừng truyền đến tin tức, Long Phi mi tâm trói chặt, kẻ chúng ta e sợ bị vây quanh. Trúc Thiên mấy người rõ ràng hoảng hốt, thân thể không khỏi run rẩy, nói, ê này, vậy làm sao bây giờ? Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, y không muốn sợ hãi, chính là được. Thăng cấp đã đến giờ rồi.